Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, công nhân quét đường. Một mảnh cao ốc mọc lên san sát như rừng khu vực. Một cái toàn thân võ trang cường tráng nam tử hành tẩu tại lâu vũ tầm đó. Đầu đội đỉnh đầu dê rừng quan, người mặc khóa tử giáp, chân mang kỵ binh dày. Niên kỷ nhìn lại đã có hơn 50, mày rậm mắt to, cái cằm chỗ treo một rúm tròm râu dê, ánh mắt sáng ngời có thần, trên vai lưng cõng một tay khai sơn phủ, loảng xoàng, thiết chế dày địa cùng mặt đất va chạm, phát ra từng đợt tiếng vang chuyện đáng tại yên tĩnh lâu vũ tầm đó. Xuất hiện đi, không muốn cùng cây cao lương chơi chơi trốn tìm nhé. Thập nhị quỷ mị, một trong, dê, một mực. Đều tồn tại một cổ ác thú vị, luôn xưng chính mình là quái thục thử. Giờ phút này tại đây yên tĩnh trên đường cái, hắn không có chút nào lo lắng. Ngược lại là vui tươi hớn hở ở hô hào. Dê, sau lưng một thân ảnh rất nhanh hiện lên. Hắn chợt xoay người, đạo thân ảnh kia đã xẹt qua đường đi. A, có ý tứ. Với ngươi cây cao lương chơi trò gian trá. Cái kia cây cao lương ta hãy theo các ngươi chơi một hồi. Dê, trong miệng nói xong. Thân thể bắt đầu chuyển động. Theo vài tiếng, tạch tạch tạch, cốt cách thanh âm. Hoàn thành động tác nóng người. Răng, răng, dưới chân mãnh liệt đập mạnh hai cái. Mặt đất lập tức rạn nứt ra. Hô, dê, thân ảnh cực tốc liền xông ra ngoài. Chung quanh kiến trúc nhanh chóng trong mắt hắn lui về phía sau. Gần kề mấy hơi tầm đó, dê đã đứng ở một đầu zombie sau lưng, mà cái này đầu zombie còn không có kịp phản ứng. Một tay khai sơn phủ đã rơi vào đỉnh đầu của nó. Răng rác, cái này đầu zombie liền băng cột đầu cốt trực tiếp bị phách trở thành hai nửa. Hắc hắc, thân hình lại động. Mau lẹ hướng về một phương hướng khác chạy tới. Kỳ thật, dê, tại tiến vào cái này lâu vũ mọc lên san sát như rừng khu là. Cũng đã nắm giữ những này zombie vị trí. Cho dù đầu kia thông minh zombie đem mình các tiểu đệ phân tán đi ra ngoài, lại như cũ không có thể đào thoát cái này quái thục thử ngũ chỉ sơn. Thập nhị quỷ mị, ở nhà còn có một vị, đồng dạng là vị nữ tính. Gà, tỷ, hơn 30 tuổi một cái nữ nhân, thật là có bộ dạng thùy mị, tận thế trước là vị nghệ thuật gia, đương nhiên, là một vị tam lưu nghệ thuật gia, có lẽ bởi vì này chút ít duyên cớ, đối với mình cách ăn mặc đều rất đặc lập độc hành. Một tòa đập chứa nước bên cạnh, gà, tỷ đang tại giặt rửa lấy một tay xiềng xích. Xiềng xích hai đầu đều hợp với một tay đoản đao. Một tiếng thấu thị giả bộ bên trong ăn mặc chính là một bộ hồng nhạt áo tắm hai mảnh. Nếu là tệ mất đập chứa nước bên cạnh chồng chất lấy zombie thi thể, cùng trong tay nàng mang theo đao khóa sát, cái này một bộ nghịch nước đồ tuyệt đối là xa hoa. Nhưng mà dẫm phải cao cao tiêm căn giày cao gót, thu hồi vũ khí của mình, trên háng một cái so sánh thời thượng ba lô, gà, tỉ nhàn nhã đi ra cái này phiến đập chứa nước. Ta nói, tiểu long long, ngươi muốn hay không mỗi lần đều thanh lý như vậy sạch sẽ a hát. Kinh đô ngoại ô thành phố một con, đường lên, kiêu, có chút im lặng nói, làm như một cái tùy tùng, long, vẫn tương đối hợp cách. Thế nhưng mà vừa đến làm việc, tự lại để cho kiêu có chút bó tay rồi. Long có một ngoại hiệu, người xưng công nhân quét đường, đây là bởi vì chỉ cần có hắn tại địa phương, tất nhiên sẽ đem chung quanh dị sinh vật cho thanh lý sạch sẽ, trừ phi hắn nhìn không tới. Loại này quái tật xấu là xuất phát từ hắn đối với dị sinh vật căm hận. Tại nơi này đoàn thể ở bên trong, tuy nhiên ai cũng có thể nói hắn, nhưng chỉ sợ đều muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Chỉ có kiêu gói hắn thời điểm, hắn chỉ là giữ im lặng tiếp tục lấy hắn công nhân quét đường nghiệp lớn. Kiêu cũng tự ngoài miệng nói, kỳ thật có Long Tài, hắn thoải mái rất nhiều. Mỗi lần đều là Long chủ động đi ra ngoài đem chung quanh zombie cho quét sạch không còn. Hắn đều không cần động tay. Hai người là thông qua đặc thù con đường nghe nói nơi này có zombie hoạt động. Kinh đô thành phố nội muốn tìm hiểu một điểm tin tức hay là rất đơn giản. Ngoại ô thành phố cái này một mảnh địa phương, không có gì thế lực cắm rễ, nhưng là tại đây đã có vài tòa lục mang tinh trận tồn tại. Phân biệt bị mấy cái đại gia tộc quản lý lấy, trong đó có bát đại gia bên trong đích Long gia quản lý một cái lục mang tinh trận điểm. Kiêu, Khum, Long, hai người chỉ lo thanh lý zombie. Dị thú, đối thoại, căn bản không có chú ý mình đi tới ở đâu. Tại lướt qua một con đường thời điểm, năm người ngăn cản bọn hắn. Đứng lại, phía trước là tư nhân lãnh địa, ngoại nhân không được tiến vào. Đầu lĩnh một cái tóc húi của nam lang lãng mở miệng nói ra. Ta làm cho, Long, vừa muốn nói ta giết chết các ngươi. Hơn nữa thân thể của hắn đã có chỗ động tác, lại bị Kiêu cho ngăn lại. Chỉ thấy Kiêu cái kia tuyệt thế đẹp nhan núi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mở miệng nói, không biết mấy vị là cái nào gia tộc đệ tử. Chúng ta đây là tiến nhập nhà ai địa bàn. Tóc húi của thanh niên cao ngạo ngẩng đầu lên, thần thái có chút miệt thị trước mặt hai người. Nói, đây là Long gia địa bàn. Kinh đô bát đại gia một trong Long gia, không muốn chết cút ngay xa một chút. Tiểu Bạch Kiểm, tóc húi của thanh niên tự nhiên cao ngạo. Long gia ở vào bát đại gia một trong, tại toàn bộ kinh đô cũng có thể đi ngang. Thân là Long gia người tự nhiên cũng là tài trí hơn người. Tăng thêm chứng kiến, Kiêu, một người nam nhân lại lớn lên như thế xinh đẹp. Hắn liền không nhịn được khó chịu bắt đầu. Kiêu nhưng lại không có tức giận, chỉ là cười nói, a hát, nguyên lai là Long gia người a hát. Ừ, cũng đúng, cũng chỉ có Long gia người giống như này phách lực. Sao, đuổi ta đi, Kiêu, mà nói rất đúng Vân Thanh Phong nhạt. Tại, Long, trong tai lại không phải như thế. Vốn đang có chút nộ khí, Long, nghe được lão đại mà nói về sau. Lập tức cái gì nộ khí cũng không có. Trong nội tâm yên lặng là Long ra cầu nguyện. Long, chúng ta đi thôi. Tỉnh người khác lại đuổi chúng ta. Kiêu, quay người hướng về mặt khác đi đến. Long, cũng là nhếch miệng cười cười đi theo. Mà sau lưng năm người nhưng lại có chút không bình tĩnh. Ngươi nghe được hắn vừa mới gọi đằng sau người nọ cái gì sao? Giống như, hình như là gọi Long. Nghe sau lưng hai người nói thầm. Tóc húi của thanh niên vừa trừng mắt nói cái gì đồ chơi, cái gì Long a hát xà, chúng ta Long ra mới được là chân Long, những thứ khác đều là chó má, rác rưởi. Vẫn chưa ra khỏi quá xa, hai người đem cái này tóc húi của thanh niên mà nói đã thu vào trong tai. Long lập tức dừng bước, mà Kiêu cũng đi theo dừng lại. Đối với cái này dạng đừng nói, Long nghe xong tức giận, coi như là hắn cũng có chút khó chịu. Ai, vốn chỉ tính toán lại để cho Long gia trả giá điểm lợi ích. Hiện tại xem ra, Long gia có hay không tất yếu tồn tại hay là một sự việc. Tại, Kiêu, xem ra, một tiểu đệ không biết bọn hắn không có bằng hữu quan hệ. Hắn cũng sẽ không biết so đo, thế nhưng mà như thế không có nhãn lực độc đáo thức. Còn lối ra không kém người, vậy cũng tự thuộc về muốn chết. Bên kia tóc húi của thanh niên sau lưng hai người thân thể đột nhiên một cái run rẩy. Một người trong đó vội vàng mở miệng nói, Kim ca, lời này có thể nói không được. Chúng ta nói đây chính là thập nhị quỷ mị ở bên trong Long đại gia. Đây chính là có công nhân quét đường, danh hiệu nam nhân. Người có thể ngàn vạn chưa nói lung tung, nếu như bị người nghe qua, chúng ta đã có thể, được xưng là kim ca tóc húi cua xem người này nói chuyện bắt đầu cà lăm. Lập tức có chút không kiên nhẫn, chính là cái gì đồ chơi tựu là, mẹ, phế vật, lời nói đều nói không tốt. Kim ca không có chút nào chú ý tới đối mặt chính mình hai người sắc. Mặt đã tái nhợt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.